Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 257, phân thân có thuật. Ánh vào Aaron tầm mắt là một đạo đường cong cực kỳ yêu mỹ, cơ hồ tỷ lệ hoàn mỹ nữ tính thân hình, mà lại là cởi trống trơn. Cô nam, quả nữ, mật thất, cởi trống trơn. Nếu như không phải nữ tính toàn thân cao thấp đều là một tầng giống như vải không phải vải, giống như da không phải da, như là quần áo bó điểm xuyết lấy màu đen điểm lấm tấm làn da màu xanh lam. Tăng thêm, AV, hậu tố, liền có thể tạo ra do một chuỗi thần bí mật mã tạo thành màu xanh lam kết nối. Cho nên nơi này cũng không có cắm mắt, cũng không ai hỏi ngươi chuyện gì xảy ra lão đệ. Không có lão tài xế hô to di cây đi, chỉ có chỉ gặp qua giải rác mấy lần, liền trở thành Aaron trung thành nhất thuộc hạ Mystic. Nếu là có nhận biết Mystic người ở chỗ này, nhất định sẽ quen thuộc Mystic nhìn Aaron ánh mắt. Chỉ bất quá cái này trước đó, Mystic trong mắt chiếu ra hình tượng là Magneto, không hổ là mạnh nhất huyễn thuật Kotoa Matsukami. Aaron trong lòng lần nữa cảm thán. Bất quá Aaron tìm Mystic đến cũng không phải vì thỏa mãn cảm giác thành tựu, càng không phải là đến làm điểm MKV chuyện, mà là có chính sự. James Wesley, ngươi tìm tới người này, hiểu rõ hắn hết thảy, sau đó thay thế hắn. Aaron đem một phần chuẩn bị xong hồ sơ kẹp đưa cho Mystic. Sức sống xã hội đoàn thể quân sư sao? Ân, mục tiêu chân chính là cái này Wilson Fisk. Mystic chăm chú nhìn hồ sơ kẹp bên trong tư liệu, sắc mặt lại không phải rất để ý bộ dáng. Dù sao vị này trước kia là theo chân Magneto cái kia chàng diện người lẫn vào. Cảnh tượng hoành tráng thấy nhiều lắm. Aaron nhẹ gật đầu nói ra, tạm thời là dạng này. Đây là trước đó một điểm dấu vết, người cũng không cần khinh thị cái này Wilson Fisk, không nên bị hắn biểu tượng mê hoặc, đây không phải cái nhân vật bình thường, xảo trá phi thường, không nên khinh thường, yên tâm, lần này có ta xuất mã, cam đoan không có sơ hở nào. Nghe Aaron nói nghiêm túc, Mystic đi theo tỏ thái độ nói, chỉ cần Mystic thái độ đoan chính, sẽ không chủ quan mất kinh châu là được rồi. Đợi ngươi tìm tới Wilson Fisk, ta sẽ tự mình xuất thủ, xác nhận hắn có phải hay không bản nhân, tiếp thu nó thế lực, chỉ là bước đầu tiên. Tiếp xuống, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, có mấy cái mục tiêu, chúng ta cần trọng điểm chú ý. Cái này nhất định phải có một chương mạng lưới tin tức. Có Mystic vị này tướng tài đắc lực, có thể làm sự tình coi như nhiều lắm. Như vậy thì cần phải có một tổ chức vì Mystic phục vụ, cung cấp trợ giúp. Trước kia là Brotherhood of Mutant, nhưng bây giờ tương đương với Mystic vụng trộm làm việc tư. Cái này cũng là không thể để cho Brotherhood of Mutant biết đến. Aaron dự định là Mystic ở bề ngoài vẫn là Magneto trung thành dưới tay, Brotherhood of Mutant nguyên lão nhờ vào đó mật thiết chú ý Brotherhood of Mutant động tĩnh. Nhưng bí mật cũng có thể làm một điểm những chuyện khác. Dù sao Brotherhood of Mutant cũng không phải một cái nghiêm mật tính rất mạnh tổ chức, mà là một cái tương đối lỏng lẻo, cùng nhau trông coi hình thức đồng minh. Magneto là dựa vào lấy không có gì sánh kịp thực lực cùng danh vọng đến hiệu lệnh quần hùng. Nhưng ngoại trừ Magneto tử trung, những người khác cũng không phải là hắn chính thống trên ý nghĩa thuộc hạ. Như vậy tại Magneto bị câu bắt giữ đoạn này trong lúc đó, Mystic làm cái gì sự tình, đều là không cần thông báo những người khác. Chỉ cần không bị phát hiện cùng Aaron liên hệ, làm cái gì cũng sẽ không có người can thiệp. Về phần Magneto lại chạy đi ra, tự nhiên sẽ có cái nào đó không muốn thông báo tính danh xuyên Việt giả, dựa vào kịch thấu tư thế loại hình, lại cho hắn soát trở về. Aaron lại cùng Mystic thương thảo hồi lâu, đợi cho Mystic nên rời đi trước. Mới vừa bấm thủ ấn, bành, một tiếng hóa thành một làn khói xanh biến mất. Aaron mật hội Mystic cùng trong lúc nhất thời. Khu Queen, 29 phân cục cách đó không xa, cảnh sát, quán bar. Nào đó trên một cái bàn, Aaron cùng bạn nối khố béo dâu Diemaen, trước cộng tác kết tiểu tỷ tỷ, còn có cùng một chỗ vượt qua súng, cùng một chỗ P, cái kia điều tra qua hộp đêm Esposito, Ryan, mấy người chính uống tận hứng. Mọi người hiện tại là khó được có thể cùng tiến tới uống rượu nói chuyện phiếm. Khoác lác đánh cay rắm, Aaron là càng ngày càng lãng, khắp thế giới chạy loạn, mà cục cảnh sát chẳng những thiếu đi Aaron. Kết cũng đổi đi nơi khác đến Manhattan 12 phân cục tổ hung án. Esposito cùng Ryan này đối với cơ hữu tốt, tại mới tới người quen thuộc nghiệp vụ trong khoảng thời gian này thì càng bận rộn. Ngược lại là lão Maen, thanh thản ổn định tại Queen North Vic tìm dưỡng lão, giữ ấm ly câu kỳ trà, trên bụng bơi lội vòng lớn lại lớn, càng ngày càng phật buộc lại, lần này có thời gian rỗi, Aaron tự nhiên là muốn cùng đám này lão bằng hữu tụ họp một chút. Dù sao hiện tại có ảnh phân thân chi thuật, phân thân thiếu phương pháp vấn đề này, trừ phi khẩn yếu nhất trước mắt. Về sau liền rốt cuộc không phải Aaron vấn đề. Hơn nữa ảnh phân thân giải tán, Aaron là sẽ tiếp thu được toàn bộ kinh lịch, cũng là không tính là tải qua loa người. Đương nhiên, ở bề ngoài nhất định phải là chỉ có thể có một cái lấy Aaron hình tượng tồn tại. Không thể cùng là một người cùng trong lúc nhất thời xuất hiện tại hai cái công chúng trường hợp. Aaron đi FBI, sau này sẽ là làm một mình à? Beckett người đây, có mới hợp tác không có? Esposito cười hi hi hỏi. Đối với Aaron cùng kết rời khỏi, Esposito cùng Ryan cũng chỉ là có chút không bỏ. Càng nhiều vẫn là thay bằng hữu cao hứng. Cảnh sát cái này nghề, có người liền có thể tại một cái trong cục cảnh sát ngốc cả một đời. Nhưng có lòng cầu tiến, lại khả năng thay xong mấy nơi. Không riêng gì Aaron cùng kết, Maen, Esposito cùng Ryan cũng giống như thế. Đều không phải là từ nhỏ tuần cảnh bắt đầu vẫn ở tại 29 phân cục. Ếch, còn không có, vừa nhắc tới cái này. Kết tiểu tỷ tỷ chính là một mặt hắc tuyến, giống như có cái gì rất để nàng im lặng tình huống. Ha ha, cái này ta biết, Beckett gần nhất. Cùng một cái tội án suy luận loại bán chạy sách tiểu thuyết ra phá cùng một chỗ. Bản án đâu? Nghe nói cái kia tiểu thuyết ra muốn tại 12 phân cục làm dân gian cố vấn. Tin tức tương đối linh thông, Ryan cười hì hì nói. À, cái kia bản án ta cũng nghe nói. Có người giả tá cái kia tiểu thuyết ra fan cuồng danh nghĩa. Bắt trước tiểu thuyết tình tiết gây án. Kêu cái gì? Richard Caso, Maen cũng đi theo gật đầu. Không phải đâu, Beckett, đừng nói cho ta nói về sau ngươi liền cùng cái kia tiểu thuyết ra hợp tác. Esposito kỳ quái hỏi, trong mắt cũng là khó nén vẻ chế nhạo. Kết cũng đem rượu trong chén một miệng lớn buồn bực rơi. Bụng mặt buồn bực nói ra, đừng nói nữa, tên kia phiền phức cực độ, ngẫm lại liền thần phiền. Ngươi còn cười, thối Aaron, nếu không phải ngươi, ta có thể bày ra việc này sao? Phạt ngươi ba chén, kết tiểu tỷ tỷ cũng là có chút điểm uống nhiều. Sắc mặt đỏ lên, thiên về một bên nước đắng vừa hướng Aaron hờn dỗi, lại chỉ là giễu cợt, không có chút nào chân chính ý trách cứ. Đúng đấy, là được, mọi người cũng cười xấu xa lấy đi theo một trận ồn ào. Ai? Là như vậy sao? Aaron bỗng nhiên có trong nháy mắt ngây người, cũng là tại tiếp thu ảnh phân thân giải tán về sau. Tự động truyền về kinh lịch, sau đó Aaron mới cười nói ra, tốt tốt tốt, ta tự phạt ba chén, cát, không bằng ta tự phạt 30 ly, uống hết đi, nhìn các người uống gì tương đương. Aaron cùng mấy người cười đùa. thoải mái uống, mặc dù xảo xảo nháo nháo, nhưng trong lòng chỉ có bình an vui sướng. Chỉ cảm thấy trước đó X-Men sự kiện bên trong lòng tồn lưu một chút lo lắng cùng không vui. Tất cả đều tan theo mây khói. Uống vào, Aaron điện thoại đột nhiên vang lên. Cầm lên xem xét chính là sững sờ. Đen chứng mặn tìm chính mình làm gì? Cái này không vừa cho giả sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?